Nó có một cái câu nói mà cụ Lão Tự rất là hay, là ngoài kỳ thân như thân tồn. Tức là bỏ cái thân mình ra ngoài thì mới, cái thân mình mới còn. Tức là nếu mà mình mà muốn thương mình thật sự đó, thì mình đừng có quá chấp mình, đừng có chấp mình là thế này, mình là thế kia. Cho nên nó phải quên quên cái mà ta đi, quên cái mình là quên cái mà ta đi, thì lúc đó mới thật sự là thương mình. Chứ còn nếu mà mình cứ để cái ta nó vô trong á, thì mình sẽ cứ khổ hoài đó. Cho nên nó là nói là mình hãy thương mình, mà thương mình á thì phải quên mình đi. Cái câu nói là câu nói Lão Tự nói, những câu nói rất là khó hiểu, nhưng mà khi mình sống thực tế mình mới thấy là những câu nói rất là hay. Hầu kỳ thân như thân tiên, hầu kỳ thân như thân tiên, tức là mình cứ đứng sau, đừng có dành tới đứng trước, thì lại mình lại được mời ra trước. Đó. Rồi mình bỏ thân mình ra ngoài thì cái thân là lại còn. Đó. Mà mình cứ chấp cái thân mình là thế này thế kia đó, thì lại là chứ không quên nó đi, mà mình cứ mình là thế này mình là thế kia đó, thì mình chỉ rước lấy cái khổ thôi. Đó. Cho nên nếu mình thật sự thương mình á, thì đừng có cố chấp cái ta. Quên cái ta đi.